Tận thế nhạc viên, chương 491, Lâm Tam Tửu cùng lão thái bà, là cùng một loại người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí trong lập tức trở nên yên lặng. Tại hiện lên vẻ kinh sợ bên trong vượt qua Trường Trường vài giây đồng hồ. Trên mặt thảm rỗng, vừa rồi kia một đôi giày vải màu đen sở dẫm vị trí bên trên. Lúc này liền một cái dấu đều không thể lưu lại. Nhìn lão thái bà mới vừa rồi bị kéo dài, hút vào đi dáng vẻ. Nàng lúc này giống như lẽ ra dán tại trên trần nhà mới đối. Chỉ là ngẩng đầu nhìn lên, trên trần nhà tự nhiên là rỗng tuếch, một người sống sờ sờ. Thế nhưng một cái chớp mắt liền theo tầng lầu này trong biến mất. Thanh Cửu Lưu chừng mắt nhìn, lông mi thật dài vụt sáng mấy lần. Nếu như không phải cổ của hắn trở xuống, thân thể vẫn cứ như là tảng đá tựa như không cảm giác. Hắn chỉ sợ sẽ cho là chính mình vừa rồi làm giấc mộng. Mang theo mờ mịt, hắn hướng Quý Sơn Thanh phương hướng đổi qua con mắt. Lập tức ngẩn ra, Lễ Bao lúc này chính gắt gao nhìn qua hướng Thanh Cửu Lưu phía sau. Tựa hồ một mặt không thể tưởng tượng nổi, môi hắn hơi há ra, vừa muốn nói chút gì. Nhưng bụng trên lại đột nhiên gặp một kích, một cái kinh ngạc biểu tình còn không có hoàn toàn nổi lên. Hắn liền lập tức bị đau nhăn nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn. Thanh Cửu Lưu lập tức một cái giật mình, đột nhiên nghiêng đầu qua. Ở hắn phía sau chỗ không xa, Lâm Tam Tửu đang đứng đang bơi lội ao vào nước, tay vịn bên cạnh. Một tay gắt gao nắm bắt cái chính mình mũi, một tay cầm một cái thẻ, miệng nàng môi mím thật chặt. Tựa hồ sợ để lọt đi vào một tia không khí. Khuôn mặt trướng đến ửng hồng. Trên trán cũng sớm hiện lên gân xanh. Thực hiển nhiên, nàng đã ngừng lại hô hấp một hồi lâu. Ngươi khôi phục rồi. Thanh Cửu Lưu lập tức thốt ra một tiếng. Hô hấp thời điểm sẽ mắc bệnh trầm cảm. Như vậy theo lý thuyết không hô hấp lời nói, hẳn là có thể tạm thời thoát khỏi bệnh trầm cảm ảnh hưởng tới. Nhưng là cho dù hắn có thể nghĩ rõ ràng điểm này, hắn vẫn cứ còn có một bụng nghi vấn. Cái này, đây là có chuyện gì? Người đã nghĩ đến biện pháp này, như thế nào hiện tại mới khôi phục? Còn có, lão thái bà kia người đâu? Lâm Tam Tửu nắm lỗ mũi dùng sức lắc đầu. Cũng không biết nàng là có ý gì. Hơi vung tay ngồi trên mặt đất ném ra giấy bút. Nàng một bên hướng hành lang phương hướng dùng sức điểm mấy lần, lại dùng tay tại chính mình mặt một bên chuyển vài vòng. Thanh Cửu Lưu mê mang mà nhìn nàng. Mặc dù còn không hiểu rõ tình huống, nhưng bầu không khí đã lặng lẽ lỏng rất nhiều. Dù cho đối với tiến hóa người tới nói, không thể thở nổi trạng thái cũng không chống được bao lâu. Bởi vậy mỗi một giây đều vô cùng dày vò, cũng vô cùng quý giá. Lâm Tam Tửu hiển nhiên không quá tin tưởng mình có thể há mồm nói chuyện mà không hút vào không khí. Nàng cực nhanh lần nữa chỉ hành lang, liều mạng tại mặt bên cạnh vòng quanh. Lần này, nàng còn đỏ bừng cả khuôn mặt, tăng thêm một cái dùng tay che miệng động tác. Thanh Cửu Lưu nhấc cổ nhấc đến mệt mỏi, dứt khoát ghé vào trên sàn nhà. Hắn nhìn tựa như một đầu nhìn nhân loại làm chuyện ngu xuẩn cẩu, vẫn cứ một mặt mờ mịt. Lâm Tam Tửu gân xanh trên trán nhảy mấy lần, trong lúc nàng âm thầm sốt ruột thời điểm, cuối cùng cũng Lễ Bao. A, một tiếng, rốt cuộc cứu vớt nàng. Ta hiểu được. Không đợi Thanh Cửu Lưu quay đầu hỏi, Lễ Bao liền bận bịu một sấp liên thanh hướng hành lang trong hô. Thon, thon, người đi vào. Hành lang trong dừng một chút, truyền đến một tiếng, ta không vào. Lâm Tam Tửu nhắm lại hai mắt, giống như đang liều mạng khống chế chính mình. Người đi vào. Hiện tại không sao. Ta không lừa ngươi. Không sao. Thon thấp giọng lầu bầu vài câu, giống như tại hỏi thăm thông tin thùng ý kiến. Qua mấy giây, hắn cất giọng hỏi, lão thái bà đâu? Lễ Bao kẹt một chút xác, tránh không đáp nói, người yên tâm, hiện tại an toàn. Người mau vào, chúng ta cần người hỗ trợ. Tại vượt qua dài rằng giặc đến phảng phất 10 năm mất một lúc về sau, theo hành lang chỗ ngoặt sau cẩn thận nhô ra một đôi oánh con ngươi màu vàng. Con mắt tả hữu đi lòng vòng, thấy mọi nơi đều không có lão thái bà cái bóng. Rốt cuộc lại thời gian dần qua bốc lên cao, lộ ra thon tràn ngập hoài nghi một trương mặt dài. Hỗ trợ cái gì? Ngươi đi đem ta tỉ. Chính là Lâm Đại Cường. Cái mũi cùng miệng đều che lên. Đừng để nàng hô hấp. Lễ bao mau nói. Thanh Cửu Lưu lúc này cũng phản ứng lại. Bận bịu tăng thêm một câu. Nếu như ngươi còn muốn tìm nàng đánh nhau, tối thiểu cũng chờ đến. Thon vung tay lên đánh gãy hắn. Có chút quẫn bách. Úc không cần. Kia nhưng thật ra là cái hiểu lầm. Nàng vẫn là có thể tiếp tục làm người ứng cử. Được được. Như thế nào đều tốt. Ngươi nhanh lên một chút. Lễ bao một câu chưa nói xong. Lại bị đánh một chút. Thon cau mày mau. Thăm dò nhìn thoáng qua Lâm Tam Tửu. Hiển nhiên như cũ không muốn đi vào. Nghĩ nghĩ. Hắn bỗng nhiên hướng nàng phương hướng vung tay lên. Tựa như là cảm giác được cái gì. Lâm Tam Tửu nhanh lên đem tay để xuống dưới. Cơ hồ là ngay sau đó. Nàng trên khuôn mặt làn da liền xuất hiện bị thứ gì áp bách dưới đi vết lõm. Mũi đều bình một chút. Đây là thẹn thùng mãng xà chóp đuôi. Thon hướng hai người khác giải thích một câu. Ta không có dùng sức. Lâm Tam Tửu như là rốt cuộc an tâm. Bận bịu nhào tới giấy bút bên cạnh. Nàng tay trái kẹp lấy một cái thẻ. Ấn giấy. Tay phải nhanh chóng viết ngoáy viết xuống một nhóm lại một nhóm chữ. Bởi vì quá sốt ruột. Ngòi bút thậm chí đem giấy đều phá vỡ mấy chỗ. Làm viết xong một đoạn văn về sau. Lâm Tam Tửu duỗi dài cánh tay. Tới gần Thanh Cửu Lưu bên cạnh. Đem giấy cùng tấm thẻ cùng nhau đẩy đi ra. Ta nghe các ngươi nói. Nàng hậu quả trong có. Xuất hiện tinh thần phân liệt. Này một hạng. Có phải hay không nói rõ nàng tạo thành thế giới này tận thế. Sở dĩ ta liền mạo hiểm thử một chút. Thanh Cửu Lưu đọc được chỗ này. Dương mắt nhìn một chút Quý Sơn Thanh. Thấy cái sau một mặt nghiêm túc. Hắn lại quay đầu nói. Ai. Lễ bao nói. Cái kia lão thái thái nhất định phải tận mắt nhìn thấy mục tiêu mới có thể phát động. Cho nên nàng hẳn không phải là. À tốt tốt tốt. Ta tiếp tục đọc. Hắn đem cái cằm đặt ở trên tờ giấy. Giống như một đầu thân thể không thể động tham ăn rắn. Ta vừa rồi gọi ra Nostradamus thẻ. Nó là đặc biệt hấp thụ tận thế nhân tố. Nếu như lão thái thái hoàn toàn chính xác chế tạo tận thế. Như vậy ta cũng có thể dùng tấm thẻ này đem nàng thu lại. Đọc được chỗ này. Thanh Cửu Lưu thanh âm ngừng tạm đến. Tập trung vào dưới nửa câu nét chữ cứng cáp câu chữ. Ta cũng không nghĩ tới. Nàng thật bị ta thu lại. Câu này lộn xộn viết ngoáy chữ viết về sau. Xít một cái to lớn dấu chấm than. Lâm Tam Tửu viết những lời này thời điểm. Nỗi lòng hiển nhiên cũng thực không vững vàng. Cái kia dấu chấm than nhan sắc rất được cơ hồ nhìn thấy mà giật mình. Thanh Cửu Lưu chậm rãi dương mắt nhìn một chút tờ giấy bên cạnh tấm thẻ. Miệng há, cái kia pin đồ tiêu trên. Hiện tại biểu hiện chính là 23. Lão thái bà tại tấm thẻ này trong. Mấy người trong lúc nhất thời ai cũng nói không ra lời. Không khí trong tĩnh đến hô hấp có thể nghe. Vài đôi con mắt gắt gao tập trung vào Nostradamus thẻ. Nửa ngày công phu, thế nhưng không ai lên tiếng. Lâm Tam Tửu nắm lấy tờ giấy. Vù vù lại viết một đoạn. Lại lần nữa mặt không thay đổi đưa nó đẩy trở về. Nàng hiện tại mặt trên bị đuôi rắn ba vòng quanh. Khuôn mặt bị ép tới lại bình lại dẹp. Coi như muốn làm biểu tình đều khó khăn. Chỉ có thể thông qua văn tự câu thông. Cái gì nàng nhất định phải tận mắt nhìn thấy. Không phải là các ngươi trước hoài nghi nàng sáng tạo ra tận thế sao? Thanh Cửu Lưu đọc xong. Lúc này mới nhớ tới chính mình cùng Quý Sơn Thanh đối thoại thời điểm. Đặc biệt đem thanh âm cho giảm thấp xuống. Mà đứng ở phía xa Lâm Tam Tửu. Lúc kia còn đắm chìm trong bệnh trầm cảm ảnh hưởng trong. Chắc là vừa lúc không có nghe thấy. Nghĩ được như vậy. Hắn không khỏi nặng nề mà thở ra một hơi. May mắn nàng không có nghe thấy. Nơi này đầu hoàn toàn chính xác có điểm đáng ngờ. Nhưng bây giờ rất rõ ràng. Thế giới này tận thế quả nhiên là người làm. Thanh Cửu Lưu nhịn không được lại liếc mắt nhìn tấm thẻ. Hỏi, trước đừng quản cái này. Ngươi không phải đã nói với ta. Ngươi không cách nào tấm thẻ hóa vật sống sao? Đã nàng có thể bị kẹt mảnh thu lại. Một bên Lễ Bào bỗng nhiên lên tiếng. Vậy đã nói rõ nàng không phải người sống. Lâm Tam Tửu vô ý thức muốn gật gật đầu, nhưng lại không động được cổ. Lúc này mới nhớ tới mãng xà còn quấn ở trên mặt mình. Đành phải cực nhanh chớp chớp lộ ở bên ngoài một đôi mắt. Cái này đều đối mặt. Lễ Bao thở hồng hộc nói. Lão thái thái kia chỗ không đúng nhiều lắm. Nàng ngồi tại trên người ta thời điểm, ta cơ hồ không cảm giác được nàng thể trọng nhiệt độ cơ thể. Hơn nữa, cái nào người sống có thể bị xiết thành cái dạng kia còn không chết? Không phải người sống, vậy nàng là cái gì? Đọa lạc chủng, không biết lúc nào, Thon cũng theo chỗ ngoặt phía sau đi tới. Trên tay hắn còn ôm cái kia thông tin thùng. Pixel không cao trên màn hình. Đang sáng số 46 một chương nhiều hứng thú mặt. Nếu như nói ở đây có ai có thể đoán được lão thái bà rốt cuộc là gì gì đó. Chỉ sợ cũng chỉ có Lâm Tam Tửu. Dù sao tại Kisaragi nhà ga thời điểm, nàng đã từng làm qua một lần cùng lão thái bà kia tương tự đồ vật. Trên thực tế, tại lão thái bà bị kẹt mảnh hấp thu hết trong nháy mắt đó. Lâm Tam Tửu ngơ ngác nhìn chằm chằm trong tay tấm thẻ. Trong lòng đã loáng thoáng hiện lên một cái phỏng đoán. Lão thái bà này, sẽ không là có người dùng ý thức lực tạo dựng ra đến đồ vật a, hiện tại tỉ mỉ nghĩ lại. Cái suy đoán này thật đúng là không phải là không có khả năng. Đầu tiên, lão thái bà nhất định phải đồng thời thỏa mãn. Không phải vật sống, tận thế nhân tố. Hai cái điều kiện này, nàng mới có thể bị Nostradamus thẻ hấp thu. Về điểm này, linh hồn nhất tộc chính là một cái rất tốt phản lệ. Mà tận thế nhân tố đã rất rõ ràng, nhất định chính là nàng triển hiện ra năng lực tiến hóa. Như vậy, cái gì, không phải vật sống, lại có thể có được tiến hóa người trên người năng lực tiến hóa. Mặc dù tại Kisaragi nhà ga lúc, thân là ý thức thể Lâm Tam Tửu không có cách nào sử dụng năng lực tiến hóa. Nhưng trên cơ bản là bởi vì nàng năng lực đều xây dựng ở thân thể cơ sở thượng. Một khi thân thể cơ sở thay đổi, bất luận là biến thành ý thức thể vẫn là biến thành gà mái. Nàng năng lực liền đều bị phế. Nhưng nếu có người năng lực tiến hóa là hoàn toàn cùng thân thể thoát câu đâu. Một khi nghĩ tới chỗ này, còn lại cũng liền thuận lý thành chương. Lão thái bà khái niệm va chạm, nhưng thật ra là sau lưng nàng chủ nhân năng lực, mà không phải bản thân nàng. Lão thái bà, cái này hình tượng bản thân, đại khái chỉ là một cái được sáng tạo ra ý thức thể. Hơn nữa cùng Kisaragi nhà ga trong Lâm Tam Tửu khác biệt. Lão thái bà, cái ý thức này thể, hiển nhiên là bị nhân tinh tâm cấu tạo qua. Nàng tựa như là một chiếc chiến trường trên cơ động xe. Cơ hồ bỏ hết thảy có thể bỏ bộ kiện, chỉ vì gánh chịu uy lực lớn nhất cái kia vũ khí. Nhất gọi Lâm Tam Tửu để ý là lão thái bà người lớn như thế. Bị hấp thu về sau, lại chỉ chiếm dùng tấm thẻ dung lượng 23, đây không phải là nói rõ. Cấu thành lão thái bà ý thức lực kỳ thật chỉ có một chút xíu. Nói cách khác, có một cái kẻ đầu têu đem toàn bộ thế giới người đều biến thành tên điên về sau. Lại phái ra chính mình dùng một tia ý thức lực cấu tạo ra một cái hình tượng. Lần nữa về tới chỗ này, đủ loại suy nghĩ giống dòng suối đồng dạng theo Lâm Tam Tửu trong đại não cực nhanh chảy đi qua. Cứ việc còn có không ít nghi vấn, nhưng nàng suy nghĩ rốt cuộc bị số 46 đưa tới một chút cắt đứt. Lâm Tam Tửu mí mắt chớp xuống, không có đem vừa rồi ý nghĩ viết xuống đến, chỉ là trên giấy viết một câu. Không được, ta nhất định phải hít thở. Như thế sự thật, lại không hô hấp, nàng đã cảm thấy chính mình đầu óc muốn nổ. Theo Thon khoát tay chặn lại, thẹn thùng mãng xà rất nhanh rời cái đuôi. Lâm Tam Tửu lập tức từng ngụm thở bên trên khí. Không khí mới mẻ chảy vào trong lồng ngực lúc. Kia dòng nước bình thường mát mẻ cảm giác hạnh phúc vẫn không có thể duy trì bao lâu. Sắc mặt của nàng rất nhanh lại rõ rệt địa âm úc xuống dưới. Biểu tình cũng cương cứng. Lão thái bà cho nàng thực hiện. Bệnh trầm cảm, ở vào đã phát triển đến vô cùng nghiêm trọng. Cách cái chết chỉ có mấy bước xa giai đoạn. Bởi vậy làm bệnh trầm cảm vừa về đến, Lâm Tam Tửu suy nghĩ lập tức như là rơi gánh nặng ngàn cân, tựa như chậm trễ trở nên nặng nề. Chỉ ngơ ngác mà nhìn mình hai tay. Nhất thời mà ngay cả vừa rồi nghĩ vấn đề đều quên. Mắt thấy sắc mặt của nàng thời gian dần qua không tái phát đỏ lên. Lộ ra một bộ giống như hận không thể lập tức lẫn mất xa xa dáng vẻ. Thẹn thùng mãng xà lập tức lại một lần nữa cuốn lấy Lâm Tam Tửu miệng mũi. Thuận thế đưa nàng lôi trở về mấy bước. Đang hô hấp dừng lại về sau. Lại qua gần một phút đồng hồ thời gian. Lâm Tam Tửu mới lần nữa cầm viết lên. Người như thế nào sớm không nhớ ra được ngăn chặn hô hấp. Thanh Cửu Lưu có chút không có ánh mắt hỏi. Bởi vì bệnh trầm cảm quá nặng đi. Ta căn bản không hứng nổi tự phục vụ ý nghĩ. Lâm Tam Tửu cúi đầu viết. Mặc dù nghĩ đến không hô hấp liền sẽ không có bệnh trầm cảm. Nhưng lại liền đơn giản như vậy một việc ta đều làm không được. Vậy ngươi, lão thái bà kia không phải muốn để ta tự sát sao? Nàng một cây bút cực nhanh trên giấy lưu lại từng hàng bút tích. Ta liền nghĩ, ta đây dứt khoát dùng biện pháp này đi chết tốt. Nếu như bệnh trầm cảm biến mất coi như xong. Không có biến mất, ta liền thuận thế chết đi. Không nín được thời điểm, ta đã dự định hảo nhảy vào trong nước đi. Lễ bao hít vào một hơi. Lâm Tam Tửu liếc mắt nhìn hắn. Lập tức đưa tay sờ khởi trên đất Nostradamus thẻ. Trên giấy viết, bị tấm thẻ này hấp thu tận thế nhân tố. Còn có thể lại bị ta phóng xuất ra. Có lẽ ta có thể dựa vào biện pháp này, đem chúng ta đại gia trên người hiệu quả đều thay thế đi. Cầm Thanh Cửu Lưu đem những lời này niệm đi ra thời điểm. Lễ bao kém chút khóc lên. Hắn chịu như vậy nửa ngày đánh, cũng sớm đã mặt mũi bầm dập đến không chịu nổi. Hắn thậm chí đều không có cách nào bảo trì tại chỗ bất động. Chỉ có thể như cái cầu, một hồi lăn đi, một hồi quay lại đây. Lúc này vừa nghe thấy có hy vọng, ánh mắt hắn đều nhất thời đỏ lên. Lâm Tam Tửu cũng không còn làm trễ nãi thời gian. Nắm Nostradamus thẻ, tâm niệm vừa động, tay nàng chỉ bên cạnh không khí trong. Liền nổi lên hai hàng giống nhau như đúc phụ đề. Làm Quý Sơn Thanh cùng Thanh Cửu Lưu trông thấy này hai hàng phụ đề thời điểm, hai người cũng không khỏi nặng nề mà nhẹ nhàng thở ra, lộ ra tươi cười. Có lẽ là bọn họ vận khí tốt, lần thứ nhất ra tới phụ đề trong liền có mấy cái không lắm hậu quả nghiêm trọng. Chẳng hạn như đói bụng, ngủ say ba ngày. Chờ chút, tỷ, tỷ, trước cho ta, trước cho ta. Lễ bao mới bị đánh một cái từ ngã trên mặt đất. Ánh mắt tại trên phụ đề quét qua, đằng lại nhảy dựng lên. Ta đều nhanh điên rồi. Lâm Tam Tửu ở trong lòng thở dài. Tùy tiện chọn một cái điều kiện cấp tốc điểm hai lần. Theo ngón tay của nàng vừa rơi xuống. Lễ bao một đầu ngang tai tóc ngắn bỗng nhiên chậm rãi dài. Thuận hoạt nghe lời một đường thõng xuống ngực. Lần này, hắn nhìn hoàn toàn chính là một cái tiểu cô nương. Quý Sơn Thanh ngẩn người. Phảng phất còn có chút không tin. Cảnh giác đợi một hồi. Khi hắn xác định kia cỗ lực lượng vô danh rốt cuộc không còn đánh hắn thời điểm. Sắc mặt hắn đều sáng lên. Chỉ là lại ngẩng đầu một cái. Phát hiện Lâm Tam Tửu lông mày nhíu chặt lại. Phụ đề cũng theo không khí trong biến mất. Làm sao vậy? Lâm Tam Tửu chậm rãi giơ tay lên. Đem Nostradamus thẻ lượng cho bọn hắn xem. Kia một tiết pin thượng số lượng. Đã theo 23. Thoáng cái rớt xuống 16. Làm một bên xem náo nhiệt thon còn không có kịp phản ứng thời điểm. Thông tin trong dương số 46 liền. Ai nha? Một tiếng. Nguy rồi. Lâm Tam Tửu nắm qua giấy bút viết. Mỗi lần phóng ra khái niệm va chạm đều sẽ theo tấm thẻ trong tiêu hao hết 7. Đây cũng chính là nói, chúng ta bốn người người trong có một người không cách nào khôi phục. Cảm ơn mọi người nguyệt phiếu cùng khen thưởng. Cảm nghĩ bây giờ nhìn không thấy. Làm sao xử lý, ta có thể viết ở đâu, cách chương.